Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 619 đoạt đỉnh núi, độc hạt môn từ trên xuống dưới chỉ có điều mới mười mấy người, lại có thể tại cạnh tranh tàn khốc thạch nhân sơn hảo hảo sinh tồn được, tự nhiên là có được chính mình một ít thủ đoạn đấy. Độc hạt môn đáng sợ, ở chỗ cái kia độc hạt vương, đây chính là một cái âm tàn nhân vật, nàng tu vi tuy nhiên chỉ có nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng lại dùng một tay thật độc, chính thức so sánh tay, lại để cho người khó lòng phòng bị. Nàng lúc trước tựu là tại trong khi giao chiến nhẹ nhõm độc chết một cái nhân tiên hậu kỳ cao thủ mới chiếm núi làm vua, đối với cái này dạng một cái vật kịch độc, không có người nguyện ý đi trêu chọc, mặc dù là nhân tiên hậu kỳ, cũng không muốn tới giao thủ. Nếu là không nghĩ qua là, muốn gặp độc hạt vương nói. Thiên Võ Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, độc hạt vương chính là một người phong lưu thành tánh dâm phụ, cùng độc hạt môn quanh thân nhiều cái thế lực nhân tiên hậu kỳ cao thủ đều có chút gian tình. Cái này càng thêm vững chắc độc hạt môn địa vị, cho nên, chỉ bằng hai người chúng ta người, muốn đi đã diệt độc hạt môn, cơ hồ là si tâm vọng tưởng, không nói trước sẽ có nhân tiên hậu kỳ cao thủ xuất thủ tương trợ, chỉ cần độc hạt vương cái kia một cửa, tựu không sống khá giả, nguyên. Lai là một đóa độc hoa a. Tô Nham lo sợ không yên, này độc hạt vương, đến cũng thực sự một ít bổn sự, thạch nhân sơn là địa phương nào, xuất hiện nhiều như vậy cường đạo thế lực. Sẽ không có thế lực lớn đi phá hủy ư? Tô Nham ngược lại hỏi, thạch nhân sơn chính là càng không giới biên giới chỗ một tòa bao la ngọn núi, chỗ xa xôi, cùng loại như vậy địa phương, càng không giới có rất nhiều, giới chủ phủ cùng những cái kia thế lực lớn đều lười được sát tay, dù sao cũng lật không nổi cái gì sóng cồn. Thiên Võ Hoàng giang tay ra, xem tới nơi này cự ly này thạch nhân sơn không xa a. Tô Nham sờ lên cái cằm, thực sự không gần, bởi vì ta thi triển cấp tốc dưới tình huống. Đã trốn hướng 3 ngày 3 đêm. Thiên Võ Hoàng cười khổ một tiếng, nếu không là hắn đối với trận pháp nhất đạo vô cùng tinh thông, có thể in gia trì tốc độ, chỉ sợ sớm đã bị hai người kia bắt lại đi trở về. Độc hạt môn thân là cường đạo tổ chức, nhất định có không ít tài phú, khặc khặc. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng phát ra âm hiểm cười, chứng kiến hắn cái dạng này, Thiên Võ Hoàng lập tức bất đắc dĩ trợn trắng mắt, làm cả buổi tự ngươi nói nhiều như vậy lợi hại quan hệ. Đều là nói vô ích rồi, xem Tô Nham bộ dạng, hay là muốn đối với độc hạt môn ra tay. Thiên Võ Hoàng tự nhiên không biết, Chu Tước Xích Hỏa Quyết chính là trong thiên địa hết thảy độc vật lớn nhất khắc tinh, mặc dù lại độc chi vật, xích hỏa cũng có thể trực tiếp đốt cháy mất, cho nên, độc hạt vương kịch độc, đối với người khác mà nói là trí mạng, đối với Tô Nham mà nói, một điểm uy hiếp đều không có, người có nắm chắc không? Thiên Võ Hoàng hỏi, tự nhiên là có, nhân tiên hậu kỳ cũng không đáng sợ. Không lâu trước khi, ta cũng giết qua nhân tiên hậu kỳ. Tô Nham lập tức đem chính mình tao ngộ toàn bộ nói cùng Thiên Võ Hoàng, bao khỏa chính mình chém giết huyết thiếu, về sau bị thiên tiên đuổi giết, cùng với chính mình cải biến dung mạo nguyên nhân, tiên giới gặp cố nhân, hai người đều là cao hứng vạn phần. Bất quá nghe xong Tô Nham tao ngộ, Thiên Võ Hoàng cũng là nhìn không được giây lát, chốc lát, người này, vậy mà đã cùng thiên tiên đã từng quen biết, dùng nhân tiên sơ kỳ tự chém giết nhân tiên hậu kỳ. Như vậy biến thái, thật sự là thiên cổ ít có, mặc dù Thiên Võ Hoàng biết rõ Tô Nham là cái tuyệt thế yêu nghiệt, giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn theo dõi hắn, tiền bối, ngươi như vậy xem ta sẽ không có ý tứ. Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, hắc hắc gượng cười, tiền bối, ta xem ngươi tu vi đã đạt đến nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách nhân tiên trung kỳ, một bước ngắn, nơi này là cái kia hai cái nhân tiên trung kỳ nguyên thần, ngươi thừa cơ đã luyện hóa được. Trực tiếp tấn chức nhân tiên trung kỳ, sau đó chúng ta cùng đi tìm kiếm cái kia độc hoa xuôi, chúng ta cũng chiếm núi làm vua. Tô Nham nói xong, liền đem cái kia hai cái nguyên thần ném cho Thiên Võ Hoàng, đối với Thiên Võ Hoàng tu vi bên trên tiến cảnh, Tô Nham cũng nhìn không được nữa cảm thán, đến tột cùng là tại tuyệt đại đại thánh dừng lại mấy ngàn năm đích nhân vật, nội tình quá dày rồi, nhanh như vậy thì đến được nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội, liền có thể đủ tấn chức. Đây cũng là Thiên Võ Hoàng loại người này ưu thế, nội tình quá mạnh mẽ, tốt. Thiên Võ Hoàng cũng không sĩ diện cãi láo, tiến vào tiên giới cũng cho hắn biết, một cái nho nhỏ nhân tiên tựu là chó má, nhất định phải tăng thực lực lên, bằng không, đi tới chỗ nào đều cũng bị người tùy tiện miết. Một ngày sau, Thiên Võ Hoàng gần kề dùng hai khỏa nhân tiên trung kỳ nguyên thần, trực tiếp tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ, tu vi tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cái loại này đã từng ngạo thì thiên hạ khí phách tự hồ cũng lần nữa trở lại, toàn thân đều tràn đầy nồng đậm tự tin, ha ha, đây mới là cái kia bá tuyệt thiên hạ Thiên Võ Hoàng a. Tô Nham cười to, Nhớ ngày đó Thiên Võ Hoàng đại chiến ma tộc Bát Tổ, hạng gì khí phách, hạng gì hào hùng, đây chính là Tô Nham thần tượng giống như tồn tại, tiểu tử ngươi mới chính thức là không sợ trời không sợ đất chủ, vừa tới mà đắc tội với Huyết Vân Tông lớn như vậy thế lực, một ngày nào đó, cái này tiên giới cũng muốn bị ngươi chọc một cái lỗ thủng. Thiên Võ Hoàng thở dài, như Tô Nham người như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ không yên tĩnh, hơn nữa hắn tin tưởng, mặc dù là tại tiên giới, cũng cuối cùng đem có hắn một chỗ cắm dùi, đi, chúng ta cái này đi Thạch Nhân Sơn, như vậy địa phương, đầy đủ hỗn loạn, không có người quản, ta nhất là ưa thích. Tô Nham nói ra, hắn lần nữa thi triển thủy nhu lực, lập tức cải biến diện mạo, liền khí tức đều hoàn toàn cải biến, cái này vậy là cái gì thủ đoạn, liền khí tức đều hoàn toàn cải biến, cái này căn bản là hai người mà. Thiên Võ Hoàng lần nữa giật mình, đối với Tô Nham cái này khác loại, hắn đã không muốn nói thêm cái gì, hắc hắc, đi ra hỗn, tự nhiên là nhiều một ít thủ đoạn. Tô Nham cười nói. Sau đó, hai người vạch phá bầu trời mà đi, Thiên Võ Hoàng tấn chức nhân tiên trung kỳ, tăng thêm trận pháp gia trị, tốc độ đâu chỉ nhanh gấp đôi, Tô Nham tốc độ càng là có thể cùng thiên tiên so sánh, lúc trước Thiên Võ Hoàng phi hành 3 ngày lộ trình, đối với hôm nay hai người mà nói, 1 ngày là được đến. Nếu để cho Tô Nham một người, không dùng được nửa ngày, Tô Nham, người đối với giao cái kia độc hạt vương, có mấy thành nắm chắc? Cách ly Thạch Nhân núi càng ngày càng gần rồi, Thiên Võ Hoàng hỏi, 10 thành. Tô Nham rất tùy ý nói, tại người khác xem ra, đây là một cái độc vương, tại Tô Nham trong mắt, chính là một cái hóa hình yêu thú, một cái nhân tiên trung kỳ, đối phó, dễ dàng, hắn duy nhất phải chú ý, là cùng cái kia đóa độc hoa có gian tình nhân tiên hậu kỳ cao thủ. Thạch Nhân Sơn, đem làm Tô Nham cùng Thiên Võ Hoàng chạy tới nơi này thời điểm, chính trực giữa trưa, người đá vùng núi vực bao la, vượt qua xa từng đã là Thiên Loan Sơn có thể so sánh, hơn nữa trong đó khí thế hung hiểm, sương mù lượn lờ, cho Thạch Nhân Sơn tăng thêm vài phần âm trầm chi ý, cũng không có thấy người đá bộ dáng nha, không biết vì sao phải gọi Thạch Nhân Sơn. Tô Nham nhìn qua rộng lớn Thạch Nhân Sơn, nhìn không được nói ra, mặc kệ nó, độc hạt môn tựu tại nội bộ, có phải hay không trực tiếp đi vào. Thiên Võ Hoàng nói, tự nhiên là nghênh ngang tiến vào, ta thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia độc hoa có bao nhiêu lợi hại. Tô Nham nói, người đá trong núi cũng không có thiên tiên tồn tại, mặc dù ngày thường có thiên tiên từ nay về sau vượt qua, cũng chỉ là vượt qua mà thôi, tại như vậy một cái nhân tiên hậu kỳ tựu là mạnh nhất địa phương, hắn Tô Nham căn bản là không sợ hãi. Tại Thiên Võ Hoàng dưới sự dẫn dắt, hai người trực tiếp tiến vào Thạch Nhân Sơn, đi tới độc hạt môn trên không. Đây là một tòa không ngừng cao lớn ngọn núi, độc hạt môn tự thành lập là trên ngọn núi, từ trên xuống dưới nhìn lại, chỉ có một tòa không tính cao lớn lầu cát, tại không có những thứ khác công trình kiến trúc. Đương nhiên, đối với một cái chỉ vẹn vẹn có 13 người đến nói tổ chức, một tòa lầu cát đã đầy đủ rồi. Bất quá độc hạt môn tuyệt đối sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy, khẳng định tồn tại không ít động phủ các loại địa phương, đi. Tô Nham nhẹ nói, nghênh ngang hướng về độc hạt môn bay đi, đứng lại. Là ai tự tiện xông vào độc hạt môn? Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, sau đó, hai đạo thân ảnh liền lăn không trên xuống, xuất hiện tại Tô Nham hai người phía trước, xuất hiện hai người, một cái nhân tiên trung kỳ, cái khác chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ mà thôi. Cái kia ánh mắt hai người đảo qua Tô Nham, cũng không để ý, tướng mạo bình thường, nhân tiên sơ kỳ, hoàn toàn chính xác khó có thể lại để cho nhiều người xem hai mắt, đem làm hai người chứng kiến Thiên Võ Hoàng thời điểm. Con mắt lập tức trừng, là ngươi, ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa đến, ồ. Vậy mà tấn chức nhân tiên trung kỳ rồi. Cái kia nhân tiên trung kỳ đàn ông kinh nghi nói cho cái kia đóa độc hoa, chúng ta là đến đoạt đỉnh núi, ta coi trọng ngọn núi này, các ngươi có thể xéo đi rồi. Tô Nham trực tiếp mở miệng nói ra, cái gì? Ta không có nghe lầm chớ, ngươi là muốn cướp đỉnh núi hay sao? Người nọ hoài nghi lỗ tai của mình ra tật xấu, nhìn xem Tô Nham. Giống như liếc si. Lão gia hỏa, cái này là ngươi thỉnh tới giúp đỡ. Một người ngu ngốc. Người nọ châm chọc nói, chỉ là, hắn vừa dứt lời, một đạo kim quang hiện lên, hắn từ nay về sau tựu không còn có cơ rất biết nói chuyện rồi, bởi vì đầu lâu của hắn đã bay đi ra ngoài, Tô Nham trực tiếp xuất thủ, một kiếm chém rụng đầu của hắn, nói là tới đoạt đỉnh núi. Tô Nham lắc đầu, một cái khác nhân tiên sơ kỳ như là chứng kiến quỷ. Lần thứ nhất nhìn thấy có người dám tại độc hạt môn giết người, ngươi xem cái rắm, ngươi cho là mình sẽ không phải chết ư. Tô Nham trên khóe miệng vểnh lên, như thiểm điện lại là một kiếm, người nọ chỉ có nhân tiên sơ kỳ, liền ngăn cản đều làm không được, trực tiếp bị chém thành hai nửa, chết oan chết uổng, ngươi tốt xấu cho ta lưu một cái. Thiên Võ Hoàng phiền muộn nói, thuận tiện cho Tô Nham một cái khinh bị ánh mắt, hắn vừa định muốn ra tay, hai người đã bị Tô Nham hoàn toàn cho giải quyết, hắc hắc, không phải còn có là một cái đấy sao, có rất nhiều cơ hội. Tô Nham cười nói. Đúng lúc này, phía dưới một tiếng nổi giận thanh âm vang lên, là ai? Là ai dám ở lão nương địa bàn giết người, sống không kiên nhẫn được nữa ư? Cái này vừa dứt lời, Tô Nham tự chứng kiến một đạo hồng quang từ phía dưới vọt lên, sau đó, càng là 10 đạo thân ảnh đi theo, cái kia ánh sáng màu đỏ, rất hiển nhiên là một cái nữ nhân, xinh đẹp nữ nhân.